Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 751, từ chức. Đối với Mễ Tử Hiên đột nhiên từ chức, Mạnh Trường Hải rất là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh nội tâm liền vui mừng không thôi. Hắn đã sớm ước gì Mễ Tử Hiên này tổ tông điểm tâm sáng rời đi thành phố bệnh viện. Tự nhiên là lập tức phê chuẩn. Trả lại hư tình giả ý kể một ít chúc mừng Mễ Tử Hiên thăng chức nói nhảm. Mễ Tử Hiên rất muốn đại tát tai quất hắn. Thăng chức cái rắm, lão tử đây là đi làm đau khổ hề hề đầu to binh. Chẳng khác nào là lưu vong, tính là gì thăng chức. Cố nén rút Mạnh Trường Hải xúc động, Mễ Tử Hiên trở lại khối u khoa cầm ba nhất phi cùng Tiêu Đằng. Phi hô qua, hắn muốn đi. Khẳng định phải từ nơi này hai người chúng tuyển cái chủ nhiệm. Khối u khoa giao cho những người khác, Mễ Tử Hiên lo lắng. Mễ Tử Hiên một theo chân bọn họ nói mình muốn từ chức sự tình. Cầm này hai người dọa kêu to một tiếng. Mễ Tử Hiên tới hợp đức thành phố thời gian phải trường. Trước trước sau sau toán một khối. Trả lại chưa tới nửa năm vậy. Đột nhiên liền từ chức. Thật sự là quá đột ngột, Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không theo bọn họ nói tại sao mình từ chức. Việc này nói ra có chút mất mặt, tùy tiện tìm mượn cớ. Sau đó lấy ra hai cái sớm làm tốt tờ giấy để cho trước mắt này hai đầu lão bướng bỉnh con lừa bốc. Tham, tuyển chủ nhiệm dùng bốc thăm phương thức thật sự là quá trò đùa. Như vậy không có trơn trượt biện pháp cũng liền Mễ Tử Hiên nghĩ ra. Nhưng hắn cũng là không có biện pháp. Hắn tại khá tốt, có thể áp chế này hai đầu lão bướng bỉnh con lừa. Nếu hắn đi, này hai người vì tranh giành chủ nhiệm vị trí, không chừng lại gây ra bao nhiêu sự tình. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể dùng loại này nhìn mặc cho số phận phương thức. Quyết định bọn họ ai tới đương chủ nhiệm, lão thiên gia rất chiếu cố ba nhất phi. Hắn bắt được ghi có chủ đảm nhiệm hai chữ tờ giấy. Này chủ nhiệm là hắn. Tiêu Đằng Phi thì là ảo não không thôi. Mễ Tử Hiên xem bọn hắn hai cười khổ nói. Ta nói các người lưỡng đấu đều nhanh cả đời. Trả lại không có đấu đủ. Không sai biệt lắm có. Đều bao nhiêu tuổi. Các người còn có vài năm về hưu. Cũng đừng tại đấu nữa. Chân thành hợp tác không thể so với cả ngày đấu tới đấu đi mạnh mẽ. Mễ Tử Hiên nói lời nói này cũng không xác định trước mắt này hai đầu lão bướng bỉnh con lừa nghe. Lọt nghe không vào, hắn có thể làm là được quá nhân sự. Về sau thế nào, hắn quản không? Tiêu Đằng Phi thở dài nói. Chủ nhiệm, người này đều muốn đi. Buổi tối khoa lý họp gặp A, cho người tiễn đưa. Mễ Tử Hiên rất sung sướng nên đáp ứng. Bất kể thế nào nói, hắn cũng ở trong đây công tác mấy tháng, ít nhiều gì đối với phòng là có cảm tình. Đi lần này cũng không biết lúc nào tài năng tại thấy đến mọi người. Tụ họp tụ lại cũng tốt. Bà Nhất Phi cùng Tiêu Đằng Phi đi an bài việc này. Mễ Tử Hiên cầm Diêm Hạo Kiệt hô đi vào, nói thẳng: "Tỷ phu, ta muốn đi." Diêm Hạo Kiệt đã giật mình, hoảng sợ nói, đi, chỗ đó, Mễ Tử Hiên không có cùng ba nhất phi bọn họ nói thật, là vì không có tất yếu, nhưng đối với Diêm Hạo Kiệt là muốn nói thật, hắn không nói An Tử Nhàn cũng sẽ nói với hắn, vì vậy cười khổ nói, tham gia quân ngũ đi, điều lệnh rất nhanh đi ra, Diêm Hạo Kiệt cũng không có quá kinh ngạc. Bởi vì hắn đã sớm biết Mễ Tử Hiên có cái quân đội nghiên cứu viên thân phận. Hiện tại đi làm lính, cũng không tính là quá đột ngột. Mễ Tử Hiên lại nói, trước khi ta đi phải đem ngươi bồi dưỡng sự tình cho ngươi chứng thực. Ngươi nghĩ đi vào trong đó bồi dưỡng, kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện như thế nào đây? Hợp đức thành phố bệnh viện bác sĩ bồi dưỡng theo lý thuyết là không tư cách đi kinh. Đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện, đều là đi bớt bệnh viện, nhưng Mễ Tử Hiên lại có năng lực như thế, cầm Diêm Hạo Kiệt an bài đến kinh đại học y khoa đệ nhất, phụ thuộc bệnh viện bồi dưỡng. Đừng quên hắn còn có cái lão sư Vân Tín nhất định tại kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Chút việc nhỏ này đối với Vân Tín nhất định mà nói căn bản cũng không kêu chuyện này. Diêm Hạo Kiệt lập tức mừng rỡ nói. Thực, hắn cao hứng thành như vậy, hiển nhiên là rất nguyện ý đi kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện bồi dưỡng. Này cũng khó trách, Hoa Hạ lớn nhất tốt nhất bệnh viện ai không muốn đi. Mễ Tử Hiên cười nói. Đương nhiên là thực, ta cái này đi an bài. Mễ Tử Hiên lại đi tìm Mạnh Trường Hải một chuyến. Đầu tiên là Ba Nhất Phi gánh làm chủ nhiệm sự tình. Đệ nhị chính là Diêm Hạo Kiệt đi kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện bồi dưỡng sự tình. Việc này Mạnh Trường Hải gật đầu, tài vụ khoa bên kia mới có thể cầm Diêm Hạo Kiệt bồi dưỡng phí. Cùng với bồi dưỡng trợ cấp cho hắn. Hai cái này yêu cầu Mạnh Trường Hải tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại hắn nhìn, chỉ cần Mễ Tử Hiên này ôn thần cút nhanh lên, để cho hắn làm cái gì đều được. Khoa lý sự tình cứ như vậy an bài hạ xuống, Mễ Tử Hiên càng làm Tô Y Linh thét lên bệnh viện. Ngày hôm qua Mễ Tử Hiên thật sự là cầm Tô Y Linh giày vò có phần hung ác. Hiện tại nàng đi đường tư thế còn có chút cổ quái. Vừa thấy được Mễ Tử Hiên liền u oán ném cho hắn một cái liếc mắt. Hiển nhiên là tại oán trách trước mắt này đầu man nghiêu ngày hôm qua đem nàng giày vò có quá ác. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tô Y Linh là liên tục cười khổ. Nếu không phải bởi vì nàng, chính mình gì về phần luân lạc tới muốn cùng một đám thối hoắc đầu to binh làm bạn tình trạng. Nhưng Mễ Tử Hiên lại một chút cũng không hối hận, dù cho sự tình lặp lại một lần. Hắn còn là sẽ đi cứu Tô Y Linh phế bỏ trình bay lên tên khốn kiếp này. Mễ Tử Hiên tuyệt đối làm không được trơ mắt nhìn xem một nữ nhân tại trước mắt mình chịu nhục. Lại thờ ơ, đây là hắn làm người đạo nghĩa, cũng là nguyên tắc. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, chắc hẳn người cũng nhận được tin tức a. Mễ Tử Hiên thằng này nhắm chúng quá lớn. Tô Y Linh thân là người trong cuộc nhất định là chịu lấy đến liên quan đến. Mễ Tử Hiên tin tưởng hôm nay nàng hẳn là đã nhận được tin tức. Tô Y Linh xác thực nhận được tin tức, liền hai chữ phong sát. Đối với một cái đương đỏ minh tinh mà nói, còn có cái gì là phong sát nàng càng làm cho nàng không chịu nhận sao? Không có, thế nhưng Tô Y Linh lại cũng không cảm thấy khổ sở. Đối với ngành giải trí nàng đã sớm chán ghét, hiện ở bên người lại có Mễ Tử Hiên, nàng tình nguyện đẩy ra ngành giải trí, vĩnh viễn đương Mễ Tử Hiên sau lưng tiểu nữ nhân, dù cho hắn sẽ không lấy nàng, Tô Y Linh cũng nguyện ý. Nàng rõ ràng Mễ Tử Hiên là một đáng phó thác cả đời nam nhân tốt. Tô Y Linh cùng Mễ Tử Hiên đều có quan hệ xác thịt. Hiện trong phòng làm việc lại liền hai người bọn họ, Tô Y Linh tự nhiên sẽ không theo trước kia giống như quy củ ngồi qua một bên. Trực tiếp cưỡi ngồi ở Mễ Tử Hiên trên đùi ôm cổ của hắn cười duyên nói. Phong sát liền phong sát quá, có cái gì không lớn, này bất chính cùng ngươi ý, ta rời khỏi vòng tròn, có thể cũng sẽ không tiếp cái gì hôn hí, giường hí. Lại càng không có cái gì chuyện xấu truyền ra. Ta hiện tại đã muốn làm bên cạnh ngươi tiểu nữ nhân. Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt hàng tỷ nam nhân, tình nhân trong mộng, đưa tay xoa bóp nàng bờ mông nói. Nữ nhân này a không thể quá rảnh rỗi. Một rảnh rỗi phải cho nam nhân tìm việc. Cho nên ta đây cũng không thể khiến ngươi nhàn rỗi. Cầm lấy. Mễ Tử Hiên nói xong từ trong bọc lấy ra một phần dày đặc văn bản tài liệu. Tô Y Linh nói, này cái gì a? Nói xong mở ra vừa nhìn lập tức trợn tròn đại con mắt lớn. Không dám tin nói, này kịch bản ngươi viết. Quá tốt, này kịch bản đúng là Mễ Tử Hiên ghi, nhưng cũng là sao chép. Sao chép đời sau một bộ hỏa biên toàn cầu siêu cấp đốt. Nấu. Não chữa bệnh kịch, chính là ngày đó Mễ Tử Hiên rảnh rỗi có nhức chứng cầm ký ức cường hóa tề đương đồ uống uống ngủ. Một giấc nhớ tới, vốn Mễ Tử Hiên cũng không có đương chuyện quan trọng, càng không muốn đem này bộ đời sau đại hỏa đặc biệt hỏa chữa bệnh kịch đánh ra. Hắn không có thời gian, cũng không có tinh lực như vậy này, càng lười làm cho việc này. Thế nhưng hiện tại bất đồng, hắn muốn đi làm lính, Tô Y Linh cũng bị phong sát. Hắn kinh thành còn có cái mới từ đạo diễn hệ tốt nghiệp cô bạn gái nhỏ Đào Lam Hinh. Những sự tình này lấy người để cho Mễ Tử Hiên quyết định chú ý muốn quay chụp này bộ kịch truyền hình, đầu tiên là cho Tô Y Linh, Đào Lam Hinh tìm một chút chuyện làm, tránh khỏi các nàng rảnh rỗi e rằng trò chuyện cùng chính mình làm yêu. Đệ nhị này bộ kịch truyền hình đánh ra tới Mễ Tử Hiên cũng có thể hung hăng vớt một bút. Nhất cử nhiều tiện sự tình, hắn tự nhiên muốn làm. Mễ Tử Hiên người sau ra mặt cười hắc hắc nói, không phải là ta viết, ai ghi? Hãm vào tình yêu cuồng nhiệt Tô Y Linh biết được suy nghĩ Mễ Tử Hiên là đang khoác lác ra. Hắn nói cái gì nàng sẽ tin cái gì? Cúi người hung hăng hôn một cái Mễ Tử Hiên cười nói, ngươi quá lợi hại, tiếp nhận chính mình nữ nhân sùng bái. Mễ Tử Hiên rất có chút lâng lâng. Thời điểm này Tô Y Linh nói, đối với ngươi cũng bị phong sát, như thế nào tiếp này bộ kịch? Đang nói, liền dựa vào ngươi ghi này kịch bản, đầu tư có thể quá lớn, không đốt cái hơn 10 ước, căn bản đập không đi ra. Nếu là đời sau hỏa biên toàn cầu đốt, nấu, não chữa bệnh kịch, tự nhiên đầu tư là kinh người, nghĩ mấy ngàn vạn mấy cái ước đánh ra, căn bản cũng không có khả năng, liền đệ nhất quý đầu tư cũng không đủ. Nhưng Mễ Tử Hiên đã sớm nghĩ kỹ, để cho Tô Y Linh nhớ hai điện thoại, một cái là Đào Lam Hinh, đào ra hòn ngọc quý trên tay muốn đập một bộ kịch truyền hình. Thỉnh Tô Y Linh đương nhân vật nữ chính, ai dám nói không được. Đang nói, này bộ kịch cũng không phải ngắn hạn có thể đánh ra. Chỉ là đệ nhất quý không có đã hơn một năm thời gian cũng đừng nghĩ đánh ra. Một năm thời gian Tô Y Linh chỉ cần an phận một ít. Khác tại trước mặt công chúng lộ diện, tận lực điệu thấp một ít, tả ra hướng về phía Đào ra mặt mũi. Cũng không thể cầm Tô Y Linh thế nào. Cái thứ hai điện thoại là Tưởng Tình Tư. Hơn 10 ức đầu nhập còn là giai đoạn trước Mễ Tử Hiên kia có nhiều như vậy tiền. Nhưng hắn nhận thức siêu cấp phú bà Tưởng Tình Tư a. Để cho nàng đầu tư chính là, đang nói cũng cầm nhiều tiền như vậy đi nước dội lá khoai. Về sau chẳng những có thể thu hồi thành phẩm, còn có thể kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Mễ Tử Hiên tin tưởng Tưởng Tình Tư sẽ không cự tuyệt. Cùng Tô Y Linh nói Đào Lam Hinh, Tưởng Tình Tư tình huống, Tô Y Linh liền cùng Mẫn Cảm nói, hai người bọn họ cũng là nữ nhân ngươi a. Mễ Tử Hiên thở dài có chút bất đắc dĩ nói, như thế nào kéo này tới? Tô Y Linh không thuận theo nói, ngươi liền nói có đúng hay không a? Mễ Tử Hiên lại thở dài nói, Đào Lam Hinh là, Tưởng Tình Tư không phải, nàng chỉ là ta sinh ý đồng bọn mà thôi. Tô Y Linh hừ một tiếng nói, ta liền biết các ngươi những cái này xú nam nhân không có một đồ tốt. Khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi bổn sự thật sự là đại, liền đào ra hòn ngọc quý trên tay đều thông đồng tới tay. Hiển nhiên Tô Y Linh ghen, Mễ Tử Hiên cười khổ nói, đừng nói này vô dụng. Ngươi buổi chiều sẽ lên đường đi tìm Đào Lam Hinh, ta sẽ sớm gọi điện thoại cho nàng. Đầu tư sự tình các ngươi không cần quản, Tưởng Tình Tư hội đáp ứng. Tô Y Linh thở dài nói, đối với ngươi không muốn đi, ta không nỡ bỏ ngươi. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ nàng đầu nói, ta lập tức muốn đi đại khổ hề hề đầu to binh. Ngươi tại không nỡ bỏ cũng phí công. Mễ Tử Hiên cùng Tô Y Linh chán lệch ra nửa ngày. Cuối cùng là để cho nàng buổi chiều rời đi Hợp Đức thành phố. Mễ Tử Hiên trước cho Đào Lam Hinh gọi điện thoại, cùng nàng thông thông khí. Đào Lam Hinh tự nhiên là một lời đáp ứng. Sau đó liền cùng Mễ Tử Hiên kể ra lấy nỗi khổ tương tư. Đào Lam Hinh này đối phó Tưởng Tình Tư kia, Mễ Tử Hiên gặp được phiền toái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.